Chương 687, Pháp tướng. Chân diễn cổ giáo cương vực tại Sơn Băng Địa Liệt, đây là đại thế thúc đẩy quá độ nguyên nhân. Đám người muốn ngăn cản đây hết thảy, tuy nhiên lại căn bản không ngăn cản được. Diệp Vũ đỉnh đầu giấy tại tự hành thôn phệ đại thế, Sơn Nhạc cùng ráng mây đại thế đều bị phá giấy hấp thu đi vào. Đến cuối cùng, đám người căn bản cảm giác không đến trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy quang mang kinh khủng bộc phát, đạo vận dân trào. Đường Mộng Nhi bọn người ở tại Diệp Vũ hạ phong, nhìn xem một màn này cũng nao nao. Không ngờ tới Diệp Vũ còn có thủ đoạn như vậy, thế mà thật đỡ được chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Trọng yếu nhất chính là, các nàng xem đến đại thế bị Diệp Vũ đỉnh đầu một trang giấy nuốt chửng lấy, để cho người ta khó có thể tin. Tứ nữ mặc dù rung động trong lòng, bất quá đại thế tẩm bổ tinh hoa vẫn còn, cái này khiến các nàng an tâm lại, thôn phệ lấy tinh hoa. Các nàng đạt được cổ đế truyền thừa, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to, chỉ bất quá đây cũng không phải là một lần là xong sự tình, tự thân sức thừa nhận cùng thích ứng lực có hạn. Cứ việc thực lực mỗi ngày càng tăng, nhưng nếu là đạt được đại thế tẩm bổ, cái kia sức thừa nhận cùng thích ứng lực sẽ mạnh hơn, thực lực tăng vọt sẽ càng phát khủng bố. Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, cũng tại thôn phệ lấy đại thế tinh hoa. Nơi này tinh hoa tẩm bổ ra long tính cùng vượng tính chi lực, đây là hai loại kỳ dị chi lực, mang theo khí tức của đại đạo. Diệp Vũ tại ma phần, cũng đã nhận được long tính cùng vượng tính chi lực, đây cũng là địa tướng đại thế tẩm bổ đi ra, nhưng là nơi đó tẩm bổ đi ra quá yếu. Cứ việc đối hắn thời điểm đó tu hành có lợi thật lớn, nhưng đối với hiện tại tới nói, thời điểm đó lực lượng liền lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này Diệp Vũ điên cùng thôn vệ lấy những lực lượng này, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, lại coi đây là chất dinh dưỡng, tư dưỡng đạo chủng tự thân. Hắn xếp bằng ở cái kia, điên cùng thôn vệ, 3.000 dặm sơn nhà có thế dựng dục ra như thế nào tinh hoa. Cứ việc trong đó đại thế đại bộ phận bị phá giấy hấp thu, có thế lưu lại bộ phận tinh hoa, cũng đầy đủ Diệp Vũ sử dụng. Diệp Vũ cùng tứ nữ đang điên cuồng mượn nhờ đại thế tinh hoa tu hành thời điểm, chân diễn cổ giáo trên dưới lại hoảng sợ, này sao lại thế này, liên miên sơn nhạc đều tại địa chấn, đều tại núi lở, đây là thiên biến A, đại thế đều bị thôn phệ, ngược lại là thiên địa biến đổi lớn A, tại sao có thể như vậy, đây là thánh nhân cũng muốn bỏ mình đó A, đại thế đều không làm gì được hắn, xảy ra chuyện gì, ai biết, đông đảo tộc lão cũng bị bừng tỉnh, đều chạy nhanh đến, đối với chân diễn giáo chủ khiển trách quát mắng. Trong đó bao quát chân diễn cổ giáo đời trước giáo chủ, thái thượng trưởng lão các loại, lúc này đều giận dữ quát tháo, bởi vì bọn hắn đều thấy được lúc này sơn nhạc bị rút lấy linh tính, hội tụ đại thế điên cùng quán thâu đến đỉnh núi, dạng này đại thế, lẽ ra đem toàn bộ Long Phượng Sơn đều uy áp vỡ nát, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy đại thế đều bị điên cùng cắn nuốt hết, chân diễn giáo chủ lúc này cũng âm trầm mặt, hắn muốn chửi mẹ, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ đại thế lồng bị, toàn bộ Long Phượng Sơn đỉnh đều bị che đậy một dạng. Coi như bọn hắn mượn bí thuật thánh binh, đều không thể biết trong đó phát sinh cái gì. Thế nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, đây hết thảy cùng Diệp Vũ có quan hệ, Diệp Vũ tuyệt đối không có bỏ mình. Đây chính là hắn ỷ vào sao, hắn có hấp thu đại thế như vậy chí bảo. Chân diễn giáo chủ cắn hàm răng, có thế hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được, biệt khuất không gì sánh được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chân diễn cổ giáo một chút tộc lão quát tháo, hỏi đến chân diễn giáo chủ. Chân diễn giáo chủ kìm nén một luồng khí nóng. Lúc này chỗ nào kiềm chế ở, đối với đối phương giận dữ mắng mỏ quát, ngươi câm miệng cho ta, một câu nói kia, chọc giận đông đảo tộc lão, bọn hắn bế tử quan, vừa ra tới lại đụng phải đại sự như vậy, mắt thấy chân diễn cổ giáo đều muốn bị hủy, thế hệ này giáo chủ thế mà còn bị điên một dạng đối bọn hắn quát tháo, cái này như thế nào để bọn hắn tiếp thụ được, lớn mật, không cho cái bàn giao, hôm nay liền trấn áp ngươi, ngươi là chân diễn cổ giáo tội nhân, chân diễn cổ giáo giao cho trong tay ngươi, thế mà xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Có tộc lão giận dữ hét, Diệp Vũ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn lúc này ngay tại điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, đại thế tư tư nuôi thân thể của hắn, Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại thuế biến, lúc này Diệp Vũ cũng nghĩ đến Tuyết Ngôn giảng liên quan tới pháp thân cảnh tu hành, hắn tự nhiên muốn thành tựu kim thân cảnh, chỉ bất quá hắn thành tựu pháp gì cùng nhau mới phù hợp, pháp tướng nhất định phải ẩn chứa đại đạo chi lực, dạng này mới là thành tựu kim thân căn bản nhất chỗ, Diệp Vũ đem đạo chủng mọc rễ vào trong thần hải. Toàn bộ thần nguyên điên cùng chui vào đến trong đạo chủng, muốn để đạo chủng cắm rễ nảy mầm, hình thành pháp tướng, như vậy thần nguyên chính là căn bản, một thân thần nguyên, đây chính là nước, là chất dinh dưỡng, đạo chủng đem những này đồng căn mà ra nước cùng chất dinh dưỡng hấp thu, lúc này mới có thể mọc rễ nảy mầm, thần nguyên điên cùng quán thâu đến trong đạo chủng, Diệp Vũ tinh khí thần cũng đều thẩm thấu đến trong đạo chủng, không giữ lại chút nào, thần phẩm đạo chủng, đây là kinh khủng đạo chủng, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới cần càng khủng bố hơn thần nguyên. Diệp Vũ một thân thần nguyên đều quán thâu đến trong đó, có thế đạo chủng vẫn như cũ không thay đổi, đạo chủng hay là đạo chủng, đã sớm suy đoán là như thế này, Diệp Vũ đạo chủng là thần nguyên trợ giúp mà thành, hắn đạo chủng cần gian nan dường nào mới có thể hình thành pháp tướng. Diệp Vũ sớm đã có đoán trước, nghĩ thầm hắn thần nguyên mặc dù bằng bạc, nhưng là cũng không đủ đạo chủng dùng. Hiện tại xem ra, đúng như hắn đoán, Diệp Vũ sở dĩ muốn tới nơi này, không chỉ là bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ, càng quan trọng hơn là tự thân cần, nơi đây long tính cùng phượng tính chi lực, lại thêm đại thế tinh hoa, chính thích hợp tẩm bổ hắn đạo chủng cắm rễ nảy mầm hình thành pháp tướng. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, những tinh hoa này chui vào Diệp Vũ thể nội, hình thành nồng đậm tinh khiết thần nguyên, mà bổ sung mà đến thần nguyên, lại không vào đến trong đạo chủng, bắt đầu làm đạo chủng chất dinh dưỡng. Diệp Vũ không ngừng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa, Diệp Vũ nghĩ thầm tăng thêm hắn một thân thần nguyên, lúc này hắn quán thâu đến trong đạo chủng thần nguyên, sợ là có hai cái toàn thịnh hắn nhiều như vậy. Lúc này Diệp Vũ có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều người thành tựu pháp thân, tự thân giao hòa mấy lần pháp tướng liền giao hòa không nổi nữa, bởi vì muốn ngưng tụ pháp thân, chỗ hao phí thần nguyên thái khủng bố. Diệp Vũ điên cùng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa, thẳng đến hắn cảm thấy đã có 5 cái thời kỳ toàn thịnh hắn thần nguyên nhiều như vậy, cũng không từng để đạo chủng cảnh kết xuất pháp tướng. Diệp Vũ không vội, nơi đây chính là nơi tốt, có nhiều như vậy tinh hoa tẩm bổ, hắn không tin không thể kết xuất pháp tướng. Tại Diệp Vũ thôn phệ 5 cái hắn thời kỳ toàn thịnh thần nguyên về sau, đạo chủng cảnh rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Một màn này cũng kinh động đến Đường Mộng Nhi cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh chúng nữ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ đột nhiên như là một cái vòng xoáy một dạng, đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa đạo vận, điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, như là thôn tính nước một dạng. Một màn này để các nàng giữ vững tinh thần, các nàng biết cũng là đây là muốn thành tựu pháp tướng. Các nàng không gì sánh được hiếu kỳ, Diệp Vũ thần phẩm đạo chủng sẽ hình thành như thế nào pháp tướng. 123truyện.com